Vạn Dạ Chi Chủ, chương 62, đối kháng. Góc truyện audio .com. Chấm, lão tứ cố gắng lên. Như thế này bay thẳng đến trên mặt hắn mời đến. Giờ phút này, Triệu Cắt biểu lộ còn rất kích động. Không biết còn tưởng rằng đây là đánh hắc quyền. Chỗ nào còn có nửa điểm trên lớp học không khí. Tiểu tử, ngươi nếu là dám đụng đến ta người, đằng sau đảm bảo ngươi không có kết cục tốt. Thôi Tranh cũng là điển hình đại thiếu gia. Chằm chằm vào Lâm Đào, không che giấu chút nào địa uy hiếp nói. Thực đáng ghét, phiền chết rồi. Chung quanh thiếu niên thiếu nữ, tất cả đều sinh lòng bất mãn. Nếu không có Thôi Tranh, bọn hắn không phải lục bộ thượng thư nhi tử, tựu là Hầu gia con riêng. Nơi này Bạch Hổ viện đệ tử nhất định sẽ một loạt trên xuống. Tranh thủ thời gian khiến cái này ra hỏa xéo đi. Mọi người đã ở trong nội tâm là Lâm Đào cố gắng lên động viên. Hy vọng có thể đem cái này mấy cái ngoại viện người đuổi đi. Mọi người yên tâm, một cái mặt chữ quốc thiếu niên nói ra. Lâm sư huynh thế nhưng mà cửu phẩm cảnh hậu kỳ. Hơn nữa đều học được 5 tháng phi ảnh bộ. Như thế này nhất định có thể làm cho cái kia Ninh Minh té cứt té đái. Ừ, trước khi cái kia ngực lớn muội tử gật đầu. Tín tâm tràn đầy địa nhìn xem Mai Hoa Thung thượng Lâm Đào. Bên kia, cái kia tóc trắng xóa lão già. Lúc này sắc mặt cũng không nên xem. Bất quá, hắn hay là ho thanh âm. Nói, lần này luận bàn chủ yếu là lại để cho vừa tới Ninh Minh hiểu rõ phi ảnh bộ ảo diệu. Lâm Đào, chú ý một chút. Nếu để cho đối phương bị thương gân cốt, đằng sau không tốt xong việc. Lập tức, Thôi Tranh mấy người trong nội tâm đã tới rồi nóng tính. Lão già này rõ ràng tựu là tại tổn hại chính mình. Bất quá, nếu là cái kia Lâm Đào thật sự đả thương lão tứ, chính mình khẳng định cũng là sẽ không từ bỏ ý đồ. Thôi ca, người thấy thế nào? Ngô Minh nhìn xem Mai Hoa Thung thượng hai người, đột nhiên hỏi câu. Lão tứ người này không đơn giản, thân thể trụ cột rất mạnh. Thôi Tranh nói, chỉ là Mai Hoa Thung thượng tỷ thí, càng nhiều nữa hay là xem bộ pháp. Cái kia Lâm Đào vừa học non nửa năm phi ảnh bổ. Nghe vậy, Ngô Minh nhíu mày, cái kia chính là có chút huyền. A hát, Mai Hoa Thung thượng. Ninh Minh cùng Lâm Đào hai người rằng co mà đứng, nguyên một đám cọc. Như là măng mùa xuân giống như mọc lên san sát như rừng. Cách mặt đất chừng cao nửa thước, khoảng cách cũng có chút xa. Ở đằng kia phía trên tỉ thí, xác thực càng nhiều nữa hay là xem bộ pháp. Hạ bàn nếu bất ổn, nhất định sẽ chật vật địa rơi trên mặt đất. Lâm Đào năm nay 17 tuổi, tư chất bình thường, gia cảnh cũng rất bình thường. Nhưng Bạch Hổ viện đệ tử, tính cách đều so sánh cứng cỏi, có thể chịu được cực khổ. Phi ảnh bộ coi như là có chút thành tựu. Nhìn không ra, Ninh sư đệ nguyên lai còn rất kiêu ngạo. Vậy làm sao không đi Thanh Long viện? Tại ngoại viện không lý tưởng. Giờ phút này, Lâm Đào nhìn xem Ninh Minh, ngữ khí hơi có chút đùa cợt. Ngươi nhìn không ra đồ vật còn có rất nhiều. Ninh Minh chân đạp Mai Hoa Thung, sức eo hợp nhất, dáng người đứng thẳng. Tuy nhiên là lần đầu học tập phi ảnh bộ, có thể trụ cột vững chắc. Đối với thân thể khống chế lực đủ cường, thượng thủ độ khó cũng là khá tốt. Đến rồi, Lâm Đào cũng vô tâm nói nhảm, ánh mắt mãnh liệt, đồng thời nhanh chóng tiến lên trước một bước. Thân hình của hắn di động được rất nhanh. Tuy nhiên là dẫm nát Mai Hoa Thung lên, nhưng lại như dẫm trên đất bằng. Soạt, người vây xem bầy lập tức phát ra một mảnh tiếng ồn ào. Lâm Đào phi ảnh bộ coi như là nhập môn rồi. Mọi người lưu ý hắn mỗi một bước đặt chân vị trí. Hàn lão cũng tượng mô tượng dạng nói câu. Đang khi nói chuyện, Lâm Đào đã chủ động công tiến lên đi. Ninh Minh đồng tử đi theo rất nhanh di động, ý đồ khóa chặt lại đối phương. Trong cơ thể khí cơ lưu truyền, toàn thân cơ bắp đều bị kích hoạt lên. Đúng lúc này, Lâm Đào đột nhiên động tác nhất biến. tả hữu rất nhanh di động đồng thời. Quả nhiên là sinh ra một đạo cùng thân người giống nhau tàn ảnh. Ninh Minh rất là kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương tại Mai Hoa Thung thượng đều có thể bảo trì tốc độ như vậy. Xem ra ngày bình thường xác thực có khắc khổ tu luyện quá. Cẩn thận rồi, lão tứ, Thôi Tranh bọn người cũng đã ra động tác hoàn toàn cảnh giác. Quảng cáo, trong lúc đó, Ninh Minh bắt đã đến phía bên phải đánh úp lại phần phật tiếng gió. Bên phải cái kia mới là thật lâm đào. Khả thì ở giữa quá mức vội vàng. Ninh Minh cũng tránh không khỏi rồi. Chỉ có thể khó khăn lắm nâng lên tay. Lực đạo cũng không thể phát huy tốt. Oanh, hai người trên không trung đối oanh một trường. Tuy là cửu phẩm cảnh tu sĩ, có thể lẫn nhau đều có được 10 quân lực. Nặng nề tiếng va chạm, làm cho người cảm nhận được trong đó uy thế. Điểm chết người nhất chính là, Mai Hoa Thung cũng tự lòng bài tay lớn nhỏ một miếng đất. Trùng kích lực vọt tới, thân thể không thể ách chế địa muốn lui về phía sau. Ninh Minh thiếu chút nữa tự một cước dẫm không? Khá tốt phần eo lực lượng đầy đủ xuất sắc. Cơ bắp như là dây thừng giống như. Kéo căng đã đến một cái cực điểm. Trái lại lâm đào. Đối với Mai Hoa Thung quá mức quen thuộc. Hơn nữa phi ảnh bộ cũng không chỉ là bộ pháp quỷ dị. Hắn phảng phất sớm có đoán trước. Cái ót như là trường con mắt. Chân phải rõ ràng lăng không tửu đã dẫm vào một cái Mai Hoa Thung thượng. Hảo cường, cái kia ngực lớn muội tử đều xem ngây người. Hắn rất khó tưởng tượng. Đối phương chẳng lẽ ăn cơm uống nước đều tại Mai Hoa Thung thượng sao? Tiến công cùng triệt thoái phía sau. Động tác nối liền, nhìn về phía trên cùng với ở trên đất bằng không có khác nhau. Bộ pháp tuyệt học. Là tối trọng yếu nhất tự là tiến công cùng lui ra phía sau phòng thủ lúc di động. Hàn lão nói ra, chú ý, Lâm Đào đã sớm dự liệu được một bước này. Hơn nữa vừa muốn tiến công, nói lúc lớn lên lúc đoàn. Lâm Đào bàn chân mạnh mà dẫm mạnh Mai Hoa Thung. Lần nữa bạo sông đánh tới, như là săn báo bay nhào. Thời gian ngắn, động tác không chút nào dây dưa dài dòng. Đối thủ thậm chí cũng còn không có ổn định thân hình. Lão tứ, Lâm Đào ngươi ti em dám. Thôi Tranh mấy người lập tức liền đứng lên, Mai Hoa Thung thượng có thể không thể so với đất bằng. Lâm Đào tại đây phía trên học được hơn 5 tháng. Mỗi một bước đều quá thuần thục. Ăn không hết khổ, vậy sớm làm ly khai. Hàn lão ngữ khí bất thiện. Còn ta tại đây học cái gì? Lãng phí mọi người thời gian. Những thiếu niên kia thiếu nữ cũng đều xem thường địa nhìn xem Thôi Tranh một đoàn người. Thôi Tranh trong nội tâm khó chịu cực kỳ. Rất muốn phản bác, nhưng vẫn là nhịn xuống không có mở miệng. Dùng Thôi Tranh tư chất. Nếu thật muốn tiến Thanh Long Viện, vậy cũng không phải không có thể. Sở dĩ không nghĩ tu luyện, đó là bởi vì nguyên nhân khác. Bên kia Lâm Đào lần nữa sinh ra tàn ảnh, tuy nhiên còn có chút thô ráp, nhưng lại đối với cửu phẩm cảnh chiến đấu ảnh hưởng quá nhiều. Bên trái, có thể Ninh Minh nhưng nhìn ra chân thân, bởi vì cảm nhận được sát cơ tồn tại, nhưng muốn chết chính là, chính mình đối với Mai Hoa Thung xác thực chưa quen thuộc. Cước bộ quá lạnh nhạt rồi, một mực đều đứng ở tại chỗ, không dám đơn giản dao động. Oanh, Lâm Đào nắm tay, coi như đạn pháo đánh tới. Ninh Minh phân ra hai phần lực lượng, một phần tại hạ nửa người, ổn định cước bộ, một cái khác phần chân nguyên tắc thì tập trung ở nắm tay phải phía trên. Hắn coi như viên hầu giống như, một quyền lay giết mà đi, lệnh không khí đều ngược lại quất một cái. Cái này Ninh Minh, Hàn lão kinh ngạc một chút. Thân thể như thế nào mạnh như thế? Dùng ánh mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra Lâm Đào thuần túy là chiếm được Mai Hoa Thung cùng phi ảnh bộ chỗ tốt. Bằng không thật tỉ thí, chỉ sợ vẫn còn so sánh không thượng cái kia ngoại viện đệ tử. Bành, đồng thời, Lâm Đào cũng bị một quyền này đánh cho biểu lộ đã xảy ra biến hóa. Không chỉ có cánh tay, Đồng thời thân thể cũng nhận được trùng kích. Có thể Lâm Đào bộ pháp cũng rất nhanh nhẹn, kịp thời lui về phía sau. Một bước dẫm ở Mai Hoa Thung, dựa vào hạ bàn hóa giải ảnh hưởng. Ninh Minh lại đứng ở tại chỗ. Làm gì chắc đó, toàn lực một quyền phía dưới. Cuối cùng không có như trước khi kém như vậy điểm té ra đi. Tiểu tử ngươi, sau một khắc, Lâm Đào tự bốc lên lửa giận. Chính mình khổ tâm tu luyện 5 tháng phi ảnh bổ. Còn đối với Phương lại chỉ bất quá một cái ngoại viện không lý tưởng gia hòa. Đang tại nhiều như vậy cùng trường mặt. Lâm Đào cảm giác mình nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đem đối phương chật vật không chịu nổi địa đánh bay ra ngoài mới được. Cùng lúc đó, Hàn Lão cũng mở miệng. Ninh Minh, đây là cho ngươi luyện phi ảnh bổ. Cho ta động bắt đầu. Ngô Minh tranh thủ thời gian nói. Đừng nghe lão gia hỏa này. Hắn tự là muốn cho lão tứ ngươi xấu mặt. Cái này cũng không đem Hàn Lão khí xấu. Cho nên, đạo sư không thích nhất đúng là loại học sinh này. Chính mình là tự nhiên mình dạy học phương pháp. Có thể hắn rồi lại có ý nghĩ của hắn, Mai Hoa Thung Thượng. Ninh Minh cũng động, trong đầu hiện ra trước khi Hàn Lão tại Mai Hoa Thung Thượng động tác. Đối phương dựa vào hô hấp đến hoạt động tiết thân thể. Đối với bộ pháp khống chế, có thể Ninh Minh vừa bước ra một bước, Lâm Đào đã bắt ở cơ hội. Bá, Lâm Đào nhanh chóng vọt tới. Ninh Minh động tác ăn hết chậm. Vừa chuyển qua một cái Mai Hoa Thung lên, thân thể còn không có ổn định, đối phương quyền tự đâm về mặt, muốn té ra đi rồi. Bạch Hổ viện đệ tử hai mắt sáng ngời, phảng phất đã thấy được Ninh Minh ngã trên mặt đất chật vật. Thôi Tranh mấy người cũng đều trái tim đột nhiên huyền, nhưng vào lúc này, lệnh toàn trường tất cả mọi người không nghĩ tới một màn đã xảy ra. Chỉ thấy Ninh Minh nửa người trên đột nhiên ngửa ra sau, hiện lên 60 độ, hai chân lại dẫm nát Mai Hoa Thung lên, đâm cái vững chắc trung bình tấn, cả người hắn giống như là một cái chiết khấu đường vòng cung. Xoạt, xoạt, xoạt, vừa loáng ở giữa, toàn trường phải sợ hãi, Hàn Lão đều ngây ngẩn cả người, tiểu tử này đối với thân thể khống chế lực. Khí lực không khỏi cũng rèn luyện được thật tốt quá a. Làm sao có thể, Lâm Đào đều không nghĩ tới. Đối phương tuy nhiên tại bộ pháp thượng ăn phải cái lỗ vốn. Nhưng này, chiếc, có cường đại thân thể lại cưỡng ép đền bù trở về. Bá, trong lúc đó, Ninh Minh hai tay một phát bắt được Lâm Đào nắm tay phải. Đáng chết, cho mệt sức lăn xuống đi. Lâm Đào giận dữ. Đồng dạng như là hai chân đính vào Mai Hoa Thung lên. Sau đó mạnh mà thu tay lại. Ninh Minh mượn lực một lần nữa đứng lên trên thân. Ngươi như vậy phế vật. Dựa vào cái gì cùng ta so. Lúc này đây, Lâm Đào ngữ khí băng hàn. Hắn tuy là bình dân xuất thân. Có thể thực chất bên trong thực sự rất ngạo. Cực kỳ khinh thường đối phương rõ ràng có thể cùng chính mình đánh tới một bước này. Tạch, trong mắt của hắn động sát cơ, muốn làm lấy tất cả mọi người mặt, đem cái này ngoại viện đệ tử cho hung hăng địa ném xuống đất. Ninh Minh cuối cùng không phải người máy, tại Mai Hoa Thung Thượng cân đối thật sự rất khó bảo toàn cầm. Nhanh lên, phía dưới, Hàn Lão cũng nhíu mày. Theo hắn, vốn Lâm Đào là nên nhanh chóng giải quyết chiến đấu, đánh tới một bước này. Phi ảnh bộ dạy học tựa hồ cũng không trọng yếu. Những bạch hồ đó viện đệ tử đã ở trong nội tâm cầm bốc lên một tay mồ hôi lạnh. Mà đúng lúc này, Ninh Minh ánh mắt rồi đột nhiên mãnh liệt, như là dã lang đồng dạng. Mạnh mà nâng lên đùi phải. Sau đó như thiểm điện đạp hướng về phía Lâm Đào. Đợi đúng là hiện tại, Lâm Đào lại không giận phản hí. Phảng phất sớm có đoán trước. Sau dẫm ở Mai Hoa Thung, đồng thời chuẩn bị khởi xướng động tác, đối phương một chân đứng ở tại chỗ, thân thể cân đối sâu sắc giảm bớt, kế tiếp nên, bành, chỉ thấy, Ninh Minh chân phải dẫm ở Lâm Đào trước khi đứng Mai Hoa Thung. Sau đó như là com, Pa giống như cái chân còn lại, một cái nghiêng người phi đạp. Cái gì? Lâm Đào kinh hãi, vạn không nghĩ tới, đối phương động tác lại sẽ như thế nối liền. Lâm Đào tranh thủ thời gian hai tay bảo vệ mặt, như thế mới chống được đối phương cái này một chân. Có thể hai tay đều cho chấn đắc nhanh đã nứt ra. Đồng thời, Ninh Minh lại là một cước mạnh mà bạo đạp mà ra. Còn lần này, Lâm Đào tựu như thế nào cũng tránh không khỏi rồi. Bụng hung hăng bị đạp ở bên trong. Ngũ tạng lục phủ một hồi phiên giang đảo hải. Quảng cáo, bành, cả người hắn trực tiếp gục đã bay đi ra ngoài. Nặng nề mà té trên mặt đất, giơ lên bụi đất, xoạt, vừa loáng ở giữa. Đừng nói đám kia thiếu niên thiếu nữ, coi như là Thôi Tranh cùng Hàn lão mấy người cũng không dám tin. Làm sao có thể, trước khi cái kia ngực lớn muội tử, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị. Lão tứ, Ngô Minh vốn là sửng sốt một chút, sau đó đại hỉ nói, làm được xinh đẹp a hát lão tứ, lợi hại. Thôi Tranh mấy người chỉ cảm thấy hãnh diện một lần. Chính mình đoàn người tuy nhiên là quyền quý đệ tử, nhưng lại cảm giác Bạch Hổ viện những người này giống như so với chính mình cao hơn ngạo nhiều lắm. Giờ phút này, Lâm Đào nằm dạp trên mặt đất, đầy người bụi đất, cái kia khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, chật vật không chịu nổi. Mà Mai Hoa Thung Thượng, Ninh Minh dựng ở chỗ cao, một bộ bạch y, dáng người cao ngất, khuôn mặt thanh tú, trong mắt ngoan lệ đã tán đi, mà chuyển biến thành chính là đọng ở khóe miệng nhàn nhạt tiêu ý, ta không phục. Người tiểu tử này, Lâm Đào đột nhiên bò lên, xấu hổ và giận dữ đến quả thực không thể chịu đựng được. Mình ở Bạch Hổ viện khổ tâm tu luyện lâu như thế, rõ ràng không có so qua như vậy một cái ngoại viện đệ tử. Hơn nữa còn là tại Mai Hoa Thung Thượng. Nhất là những thiếu niên kia thiếu nữ giật mình ánh mắt. Lâm Đào cảm giác mình cả người đều nhanh tức điên rồi. Hận không thể tự tay xé cái kia thiếu niên áo trắng. Không phục, mọi người như vậy, còn thế nào không phục? Trái lại Thôi Tranh mấy người. Vậy cũng thật sự là đắc ý phong quang cực kỳ. Nhưng ai biết, Hàn lão lại sắc mặt tối sầm. Cuộc tỉ thí này ở bên trong, ta hoàn toàn không thấy ra mảy may phi ảnh bộ. Ninh Minh, ngươi là tới học phi ảnh bộ, hay là thầm nghĩ đánh bại Lâm Đào? Ngươi cái này không biết xấu hổ lão già kia. Thôi Tranh kinh ngạc, chẳng lẽ lại lão tứ nên thua mới hợp ngươi ý? Tranh giành cường đấu hung ác. Hàn lão chỉ lạnh lùng địa nhổ ra một chuyến lời nói. Không thành được châu báu. Cái này cũng không đem Thôi Tranh tức giận đến. Tại chỗ tự muốn triệt khởi tay áo. Đánh nhau, lão già này sắc mặt cùng với vương triều trong kia chút ít ra vẻ đạo mạo đại nho một cái bộ dáng. Mai Hoa Thung Thượng, Ninh Minh nhướng mày. Cái này xem như đã minh bạch ngài thôn trưởng nói. Làm người cái kia chút ít đạo lý. Dù sao người trường há miệng, cái gì đều có thể nói. Chỉ có điều, Ninh Minh lộ ra một cái hồn nhiên dáng tươi cười. Hàn lão nói không sai. Chỉ có điều, vừa rồi Lâm Đào sư huynh tuy nhiên chỉ dùng để phi ảnh bộ. Thế nhưng không giống như là muốn dạy ta. Càng giống là để cho ta mất mặt mà thôi. Cái này tựa hồ cũng học không được cái gì đó a, hay là nói. Cái này là Hàn lão ngươi dạy học phương thức. Không giáo phi ảnh bộ, mà là giáo mọi người bị khi phụ sỉ nhục về sau. Lại lừa gạt mình nói có hại chịu thiệt là phúc. Lời nói này lệnh Bạch Hổ viện đệ tử biểu lộ cổ quái bắt đầu. Hàn lão mặt mo nghiêm, kéo căng không thể. Thiên khu trong nội viện đồng dạng cũng có học phiệt một loại thuyết pháp. Chính mình dạy dỗ đệ tử, rơi xuống cái như vậy kết cục. Chính mình trên mặt khẳng định cũng không nhịn được. Chỉ là, Hàn lão không nghĩ tới. Cái này thiếu niên áo trắng ngược lại là cùng Thôi Tranh bọn hắn không quá đồng dạng. Cứ nhiên như thế khua môi múa mép như lò xo. Ta chỉ là muốn học phi ảnh bộ mà thôi. Ninh Minh cũng là ngữ khí buông lỏng, không có hùng hổ dọa người. còn hy vọng Hàn lão có thể cho một cơ hội. Hàn lão đã trầm mặc, đối phương đều nói ra loại lời này rồi. Vậy cũng chỉ có thể sự tình rồi. Miễn cho náo lớn hơn hay là chính mình ném mặt mo. Thấy thế, Ninh Minh cười cười, sau đó nhảy xuống Mai Hoa Thung. Thôi Tranh mấy người lập tức tựu nghênh đón tiếp lấy. Coi như cũng được, chưa cho chúng ta mất mặt. Ngô Minh nện cho quyền Ninh Minh bả vai. Ngoài miệng nói như vậy lấy, trên mặt nhưng lại không che giấu được kiêu ngạo tiêu ý. Cái này họ Hàn lão già kia cùng con chó đồng dạng. Dù sao lý đều cho hắn chiếm được. Thôi Tranh vẫn còn có chút khí bất quá. Bỗng nhiên lại nhịn không được hỏi. Lão Tứ, ngươi thật là theo Tây Lĩnh đến. Như thế nào? Ninh Minh khó hiểu. Thôi Tranh chân thành nói. Ta cảm giác lão Tứ ngươi không thể so với Thanh Long Viện cái kia mấy người chênh lệch. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.